chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2998, chương 2999, bị yêu nữ cưỡng hôn. Ta tu là cổ du già chi thuật, ngươi là dãy giụa mà không thoát, thuận theo ta, ta có thể cứu ngươi. Nàng xem thường thì thầm mỉm cười, thật sao? Vương Đại Đông cười khẽ, một cái tay đã qua gắt gao chế trụ nàng ngón tay. Nàng sắc mặt đại biến, Vương Đại Đông cười lạnh nói, chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Vương Đại Đông vừa dứt lời, dùng lực rút ra nàng ngón tay, nàng bị đau, sắc mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, bị Vương Đại Đông ném ra, chán nản rơi vào bạch hổ trên thân. Trên mắt cá chân tử linh phát ra thanh thúy thanh âm. Đầu tóc rối bời, mà lại lão giả phóng xuất ra cổ trùng ùn ùn kéo đến hướng Vương Đại Đông bay tới. Giống như một cái xanh biếc ác ma, Vương Đại Đông trong lòng lẫm liệt, liệt diễm kiếm khí chém xuống. Nhất thời thì có mảng lớn côn trùng rớt xuống, nhất thời thì cửa hàng đầy mặt đất. Những thứ này côn trùng, hình thể cùng nhỏ bé, nhưng là mỗi cái đều dài hơn lấy sắc bén hàm răng, có thể dễ như trở bàn tay cắn đứt kim loại. Vương Đại Đông liệt diễm kiếm khí múa đến kín không kẽ hở, tại chung quanh thân thể hắn hình thành một đạo kiếm cương, đem những cái kia côn trùng ngăn cản ở bên ngoài. Thế mà Vu sư không chỉ có trùng cổ công kích thủ đoạn này, nguyên rủa mới là bọn họ tinh thông nhất. Vương Đại Đông liền xem như đem những cái kia côn trùng cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng vẫn là không thể không cảnh giác lão giả nguyên rùa. Không ra Vương Đại Đông suy nghĩ, lão giả xuất thủ, tốc độ nhanh như thiểm điện. Lão giả trên mặt nếp nhăn biến sâu, khẽ cười nói, Vương Đại Đông, ngươi là thần tế phẩm, ta không giết ngươi, nhưng là ta cái này nguyên rùa lại có thể để ngươi sống không bằng chết. Sắc mặt hắn biến đến dữ tợn, trong miệng truyền sướng lấy tối nghĩa khó hiểu lời nói. Hắn huy động ống tay áo, tất cả mọi người liền cảm giác thiên địa u ám lên, mặt đất đang ngọ nguậy, tựa hồ có đồ vật gì muốn phá đất mà lên. Phốp phốp, một tiếng làm người sợ hãi thanh âm truyền ra. Đó là cái gì? Tất cả mọi người run rẩy lên, hai mắt trừng lớn nhìn lấy vân điên ao mặt đất cái kia phá đất mà lên từng chồng bạch cốt. Cưỡi bạch hổ nữ nhân trong mắt cũng là nao nao, mặt sắc ngưng trọng lên. Trong nháy mắt, Vương Đại Đông chung quanh liền bị từng chồng bạch cốt vây quanh. Lão giả trong mắt không buồn không vui, lật tay che dưới, những bạch cốt kia ào ào bị chấn động đến vỡ nát. Từng cái giữ tợn ác quỷ hóa thành hắc khí tụ tập tại trong lòng bàn tay hắn. Đó là lớn nhất ác độc chớ chú. Ha ha ha, lão giả cười lạnh, vùng tay áo xua đuổi hắn cổ trùng, rút ngắn khoảng cách, đưa tay đem cái kia nguyền rủa hướng Vương Đại Đông đỉnh đầu vỗ tới. Vương Đại Đông đồng tử hoảng sợ, tứ chi liền giống bị lực lượng nào đó trói buộc, lệnh hắn khó có thể phản kháng. Chính là cái này thời điểm, một tiếng hổ khiếu đánh vỡ yên tĩnh, trong miệng nàng tụng kinh, toàn thân tản ra thánh khiết quang mang, giống như Phật Đà tại thế, xây dựng một mảnh cõi yên vui. Cút! Lão giả cảm giác toàn thân không thoải mái, lãnh mâu quét tới, tay trái cầm ra một đạo nguyền rủa đánh về phía nàng. Vương Đại Đông bên này, tốc độ của hắn đồng dạng không có giảm bớt. Trong nháy mắt, cái kia nguyền rủa liền đánh vào Vương Đại Đông thể nội. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy thể nội nhiều thứ gì, nhưng là lại tại trong chớp mắt biến mất. Làm sao có thể? Lão giả sắc mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, lần nữa cầm ra một cái nguyền rủa đánh vào Vương Đại Đông thể nội. Vương Đại Đông vẫn không có bất luận cái gì triệu chứng. Dù sao hắn sử dụng mỗi một cái nguyên rùa đều là ác độc nhất, đáng sợ nhất nguyên rùa. Coi như một cái chí tôn cao cấp cũng đến không có khả năng áp chế. Nhưng là rơi vào Vương Đại Đông trên thân về sau, lại hoàn toàn không có phản ứng. Lão giả nhất thời sắc mặt khó coi, khí ria mép đều lên vảnh lên. Ngươi vì sao cái kia miễn dịch ta nguyền rủa? Hắn tức giận phẫn hỏi. Vương Đại Đông giãy giụa lấy cánh tay, để cánh tay chậm rãi di động đến trong túi quần. Bởi vì ngươi nguyền rủa quá cay gà. Thực là bởi vì Vương Đại Đông đã từng bị Suran nguyền rủa, cho nên miễn dịch hạ cấp nguyền rủa. Ngươi cái này là muốn chết. Lão giả cả giận nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói hắn nguyền rủa không được. Hết lần này tới lần khác Vương Đại Đông liền nói, mà lại hắn còn tìm không thấy lời nói phản bác trở về. Bỗng nhiên, hắn đôi mắt băng lãnh nhìn lấy Vương Đại Đông luồn vào trong túi quần tay. Ngươi muốn làm gì? Giết ngươi. Vương Đại Đông cười gằn nói, móc ra dưỡng kiếm hồ lô. Tinh thần lực điều động dưới, từng đạo sắc bén huyền quang phun ra, bắn về phía hắn. Nhóc con, ngươi dám? Lão giả tức giận, khí râu tóc đều dựng, bị huyền quang bao phủ, đánh bay ra ngoài rơi vào vân điên trong nước hồ. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy trên thân thể áp lực buông lỏng, đã nhìn thấy một cái hắc ảnh hướng chính mình đánh tới. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen, nữ nhân này đến tột cùng là cái gì nhà bệnh viện tâm thần phóng xuất? Còn có chơi không có chơi? Lăn đi! Vương Đại Đông giận không nhịn nổi động thủ. Cùng nàng giao thủ, chỉ cảm thấy nàng trạng thái có chút khí quái. Hai mắt mê ly, sắc mặt lạc đà đỏ. Cái này, Vương Đại Đông nhất thời không sai. Nàng lúc trước bên trong lão giả nguyền rùa, chỉ sợ là liên quan tới phương diện kia. Ngay lúc này, lão giả uy thế theo trong nước lần nữa đè xuống. Một người quần áo lam lũ lão giả theo nước bên trong lao ra, trong mắt tỏa ra làm cho người dùng mình lục quang. Nhóc con muốn chết. Hắn sau khi hạ xuống, trương tay hướng Vương Đại Đông bắt giữ, đồng thời thả ra cổ trùng quấy rối. Vương Đại Đông một người địch hai cái chí tôn, khổ không thể tả. Cái kia yêu nữ ánh mắt mang theo xâm lược tính ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đại Đông. Trong nội tâm nàng hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, chính là muốn bổ nhào vào Vương Đại Đông. Nàng hướng Vương Đại Đông điên cuồng là tiến công. Lăn đi. Vương Đại Đông một cái liệt diễm kiếm khí tại trên mặt nàng lưu lại một đạo huyết ngân, mà lại chính hắn cũng bị lão giả nhất quyền oanh ở trước ngực. Vương Đại Đông nhất thời cảm giác hai mắt ngất đi bay rớt ra ngoài, trong miệng oa phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ vết thương càng thêm làm sâu sắc. Hắn thánh thể càng thêm không chịu nổi gánh nặng, ào ào liền muốn nứt ra một dạng. Những cái kia côn trùng theo Vương Đại Đông phi hành, nhìn thấy mùi máu tươi về sau, điên cuồng phóng tới Vương Đại Đông. Phốp phốp, một cái côn trùng theo Vương Đại Đông ở ngực cái khe to lớn ra đâm vào huyết nhục bên trong. A, Vương Đại Đông không khỏi phát ra thống khổ tiếng la, hai mắt sung huyết, tinh thần lực không khỏi đại bạo phát, một đóa liên hoa nhất thời đem thân thể của hắn bao khỏa. A, diệt ếch, phốp, Vương Đại Đông hét lớn một tiếng, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia đóa liên hoa nở rộ, nhất thời những cái kia côn trùng liền đồng loạt trùng không bên trong rơi xuống, giống như lạc vũ đồng dạng rơi xuống, trong nháy mắt liền đem Vương Đại Đông dưới chân phủ kín. Mà lão giả cảm giác mình trong đầu tê dần, loại này đau đớn tựa như cứ thế mà đem một người sống linh hồn theo trong thân thể rút ra. Lão giả kêu thảm một tiếng, hình thể không vững vàng mới ngã xuống đất. Vương Đại Đông rơi xuống đất, trong miệng đẫm máu, ánh mắt ảm đạm. Cũng liền tại vào thời khắc này, một luồng làn gió thơm chui vào hắn xoang mũi. Vương Đại Đông nhất thời trợn to con mắt, nhìn lấy đặt ở trên thân thể mình yêu nữ kia. Lăn đi. Vương Đại Đông gầm thét lên, miệng nàng nhất thời thì hôn lên Vương Đại Đông ngoài miệng. Bọn họ đang làm gì? Vương Nham không thể tin xoa một con mắt nhìn lấy một màn kia. Lý Phủ Diêu ánh mắt không tốt, quét hắn liếc một chút. Nói ra, tiểu hài tử khác nhìn loạn. Thủy Nguyệt, ngươi không nên cản ở ta. Ta muốn đem nữ nhân kia chém thành muôn mảnh. Dám giành với ta tỷ phu của ta. Lâm Thi Nhi hai mắt phun lửa nhìn lấy đang bị cưỡng hôn Vương Đại Đông, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.